Thầy, em yêu thầy. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi nãy làm bài được không? Dạ được thầy, để dễ lắm thầy ơi. Tốt, cứ thế phát huy nhé. Bây giờ tôi sửa bài. Câu 1 chọn, làm, lại, tiếp tục ca cầm, khi gặp chuyện gì không vừa lòng là nó lại than ngắn thở dài liên tục. Ôi, chán quá, giá lúc nãy thầy ra đề là, bạn hãy kể tên các thành viên và quê quán các thành viên Suzu. Hoặc, kể tên các album Shiny đã phát hành. Hoặc, chọn đáp án đúng nhất cho ngày sinh của Yuchun. Thì ta đã ấm 10 chứ không ăn ngỗng thế này. Hu hu, ta thương thầy, không muốn ghét thầy tí nào, nhưng sự đời dường như ép ta phải ghét thầy hay sao ấy. Thôi đi, mi ở đó nói nhảm hoài. Đáng lẽ mi không nên thi vô trường này, mi thi trường nào có ngành PR á, mi làm. Bà bầu, chắc hợp lắm đó, nhóm đó chắc nổi khắp châu Á, dẹp đi, đang khen hay diễu. Trong lớp chúng ta không phải ai cũng làm bài kiểm tra tốt. Tôi sửa bài là giúp các bạn ôn tập một lần nữa. Tôi như vậy là nhiệt tình quá rồi, các bạn không nghe thì thôi, còn nói chuyện riêng. Muốn nói ra ngoài mà nói, giọng nam có vẻ gay gắt. Cả lớp nhìn quanh tìm xem thầy đang ám chỉ đứa nào, nhưng bó tay. Ba đứa bọn nó đưa mắt nhìn nhau, Diệu có vẻ bực bội. Làm dù biết mình sai nhưng vẫn lén lườm thầy một cái. Đấy, nó đâu muốn ghét thầy, tự thầy gây thù với nó thôi. Cả lớp bây giờ im phăng phắc nghe lời vàng ngọc của thầy, trừ Lam, bướng bỉnh không ai chịu nổi. Hai tuần nữa có giờ tôi lo đọc trước bài đó. Bài sinh lý máu tuy ngắn nhưng rất quan trọng, nhất là đối với sinh viên xét nghiệm các bạn. Tôi sẽ bổ sung thêm nhiều kiến thức không có trong giáo trình. Giờ sau là giờ cuối tôi dạy, chú ý mà học. 10:30 rồi, lớp nghỉ. Nam nói giọng không cảm xúc rồi lạnh lùng bước đi. Lam ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng thầy. Lớp nó nháo nhào cả lên, chủ yếu tiếc nuối vì không được gặp thầy. Chợt nhỏ Hằng reo lên, ê tụi mình còn học thực tập thầy nữa mà, lo gì? Ở quên hén, lấy thời khóa biểu ra coi thử đi. Lam bặm môi, tụi mi thật, giải trai, vui quá, chiều mai tổ mình có giờ thầy nè. Thật không, chuyến này bà chị cùng phòng thể nào cũng ghen tị với ta cho xem. Quên chưa kể, Nam về trường mới gần một tháng mà dường như tụi con gái cả trường đều knock out, trước Nam, chúng nó kiếm đâu ra cả một profile cực kỳ hoành tráng của Nam, đến nỗi Lam đọc xong cũng sốc, thắc mắc bọn nó thu thập ở đâu đầy đủ đến thế. Bây giờ, không chỉ tụi năm một như Lam, mà đến mấy chị khóa trên cũng ao ước được Nam đứng lớp dù chỉ một buổi. Trừ Lam ra nhé, dù biết rõ sức hút của Nam, nhưng nó không nghĩ tầm ảnh hưởng Nam lại lớn như vậy. Cách chương.